Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 366 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 366 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1931. Doãn Nhạc Sinh vỗ tay cười to, bộ dáng không có coi ai ra gì, làm đám người Dương Khai rất là không thích. Nhất là Ngải Âu bị hắn nhìn chăm chăm, không khỏi sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lỗ chân lông khắp người đều như đang nhanh chóng co rút. Xuất phát từ lễ tiết, Ngải Âu không có tức giận mà ôm quyền. Tại hạ Ngải Âu, xin hỏi chư vị bằng hữu xưng hô ra sao? Ở đây vì chuyện gì? Doãn Nhạc Sinh tuét miệng cười, làm mặt tỉnh đáp. Bổn tọa Đại Hoang Tinh Vực, Hoàng Tuyên Tông, Doãn Nhạc Sinh. Các người đến từ tinh vực nào? Đến từ tinh vực nào ư? Đám người Dương Khai nhìn nhau, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng mọi người trước đó đều từng nghe Dương Khai nói qua. Trên đời này không chỉ đơn giản có một tinh vực, nơi mọi người kia ở, mà còn có rất là nhiều tinh vực không thể phát hiện được. Những tinh vực này bị cách giới lực trở nên không thể nào giao hội lẫn nhau. Không phải người có đại thần thông thì không thể thông qua. Vì vậy, nghe đối phương tự giới thiệu, nhắc tới Đại Hoang tinh vực gì đó, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Các người sẽ không biết, ngay cả tinh vực của mình tên là gì chứ? Một bên thanh niên đầu trọc, phong đức, biểu tình cổ quái, nhìn đám người Dương Khai như một nhìn một đám nhà quê. Ngải Âu cười một tiếng. Điều này chúng ta thật không biết. Tinh vực sở tại của chúng ta phong bế mấy ngàn năm, một mực chưa từng tiếp xúc cùng với tinh giới, cho nên không biết ngoại giới gọi nơi chúng ta là gì. Phong bế mấy vạn năm. Phong Đức cùng Lưu Tiêm Vân sắc mặt kinh ngạc. Một người nói, vậy các người làm sao lại tìm tới tinh quang thông đạo này được? Nàng biết chút ít tinh vực xảy ra vấn đề trong việc liên lạc với tinh giới, như pháp tắc thiên địa mất cân đối và giả tu vi không thể nào tăng tiến, lại như lối đi sụp đổ, không tìm được đường tới tinh giới. Vì vậy rất là tò mò, đám người Ngải Âu mấy vạn năm sao lại khôi phục được đường thông đạo. Chuyện này, Ngải Âu nét mặt khó xử. Không quá muốn giải thích, dù sao chuyện này liên quan tới Tinh Không Đại Đế. Đối phương lại là người lạ vô tình gặp được, còn chưa tới mức thôi tâm trí phúc. Lưu Tiềm Vân sắc ngôn quan sát, khẽ mỉm cười nói. Là ta đã lỗ mãng. Không sao. Ngải Âu thấy nàng có vẻ ôn hòa, liền mâu thuẫn trong lòng giảm đi đôi chút. Mấy vị cũng phải đi tới tinh giới hay sao? Đúng như vậy. Lưu Tiềm Vân gật đầu. Vậy vì sao còn trì trệ không có đi? Là lạc đường ư? Lưu Tiềm Vân cùng Phong Đức nhất thời không biết nên đáp ra sao, mà đưa ánh mắt hướng về Doãn Nhạc Sinh. Ngải Âu cũng biết người có cảm giác rất không thoải mái kia chính là người cầm đầu trong ba người họ. Lão một lần nữa đưa ánh mắt nhìn Doãn Nhạc Sinh, đang chuẩn bị hỏi thăm lần nữa, nhưng đúng lúc này Doãn Nhạc Sinh bỗng nhướng mày, nhìn chăm chăm vào Dương Khai bị mọi người chắn phía trước, ánh mắt bắn ra tinh quang khiếp người. Khi Ngải Âu cùng đối phương nói chuyện, Vô Đạo Xích Nguyệt đang tiến hành quan sát mấy người đối phương. Mọi người đều là những người sống mấy ngàn năm, tại tinh vực, độc bá một phương. Bạn về nhãn lực, lịch luyện kiến thức thì sớm đã đăng phong tạo cực. Người nào có nhiều phẩm hạng thường quét mắt qua bọn họ một cái, trong lòng đã có suy đoán đại khái. Lưu Tiềm Vân cùng Phong Đức, hai người cho bọn họ cảm giác coi như không tệ. Nhưng mà Doãn Nhạc Sinh này lại làm cho mỗi người trong lòng đều không thích. Không gì khác, chính là sát khí trên người hắn quá mức nồng nặc. Thời khắc này, thấy hắn lại có bộ dáng hứng thú với Dương Khai, sao còn không biết tình huống có biến. Trong một thoáng, mọi người liền hơi di động bước chân, che chắn thân ảnh của Dương Khai. Doãn Nhạc Sinh bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hóa ra, không chỉ có một tình chủ, mà còn có hai. Quả nhiên là ông trời đã phù hộ cho bổn tọa. Ở nơi này, trong tinh quang thông đạo, tinh chủ cùng những người khác có khác biệt rất rõ rệt. Thông qua tốc độ hấp thu tinh quang, liếc một cái liền có thể nhìn ra. Lúc trước, sự chú ý của Doãn Nhạc Sinh đã dồn lên Ngải Âu, không có chú ý tới sự tồn tại của Dương Khai. Sau đó hắn mới phát hiện Dương Khai ở đằng sau. Hơn nữa tốc độ hấp thu tinh quang của Dương Khai không chỉ mạnh hơn Ngải Âu mười mấy lần. Điều càng làm cho hắn không dám tin chính là đối phương rõ ràng là một vị võ giả hư vương cảnh tầng 2. Điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ. Ở nơi này, Khổ Sở chờ đợi 5 năm, vốn chỉ muốn mang lễ vật tới Hoàng Tuyền Tông. Tới giờ này lại có hai phần đại lễ, đúng là ông trời ban tặng rồi. Trong tròng mắt của Doãn Nhạc Sinh nháy mắt trở nên tham lam. Vị bạn hữu này... Ngải Âu sắc mặt phát lạnh, lắc mình ngăn trước mặt mọi người, ngưng thần nhìn Doãn Nhạc Sinh. Bằng hữu ư? Doãn Nhạc Sinh liếc mắt, ngạo nghễ hướng về Ngải Âu, dường như không coi Ngải Âu vào đâu. Từng bước hướng đi từ trong Hoàng Tuyền Minh vực tráo ra, chậm rãi nói. Ai là bằng hữu với các người? Các hạ là có ý gì chứ? Ngải Âu xa xầm sắc mặt, lão không thể nghĩ người cầm đầu đối phương cùng hai người còn lại thái độ hoàn toàn khác nhau tới như vậy. Dù sao, mọi người trước còn nói chuyện tử tế, đối phương sao lại liền trở mặt? Không có gì. Doãn Nhạc Sinh đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền Minh vật tráo, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước rồi thản nhiên nói. Bọn nhãi nhép các người, nếu không muốn chết thì mở rộng thức hải của mình đi, để bổn tọa gieo thần hồn lạc ấn, xem tâm tình bổn tọa tốt hay xấu, có thể để cho các người một con đường sống. Cái gì? Nhãi nhép? Thật là càn rỡ. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn đô dịch bọn ta sao? Thật là nực cười. Đám người Ngải Âu nhất thời lòng đầy căm phẫn. Bọn họ một nhóm 6 người, không nói tới Dương Khai, đâu có ai không phải là đỉnh phong trong tinh vực chứ? Ai không phải là cường giả bàn tay phong vân trong tinh vực? Cho tới bây giờ, cũng chỉ có bọn họ đứng trên tuyệt đỉnh, nhìn xuống chúng sinh bên dưới, chưa từng bị ai khinh thị như vậy. Nhãi nhép, hai chữ này, bọn họ đã rất lâu rồi chưa từng nghe qua. Càng làm cho bọn họ không thể nào chấp nhận được, chính là Doãn Sinh yêu cầu bọn họ mở ra thức hải, giao thần hồn lạc ấn. Nếu thật như vậy, thì bọn họ cả đời đều phải nghe theo mệnh lệnh của Doãn Nhạc Sinh, sống chết cũng do hắn nắm trong tay. Bị người ta càn rỡ cưỡi trên đỉnh đầu, đám người Ngải Âu mặc dù tính tình có khá tới mức nào thì cũng sẽ giận tím mặt. Sắc mặt của Dương Khai trong nháy mắt xa xầm, biết lần này họa không phải là phúc. Đối phương tuy rằng là hư vương cảnh tầng 3, nhưng dám không coi đám người mình vào đâu, như vậy hiển nhiên là có lý do. Chỉ là Dương Khai không biết rõ hắn ta rốt cuộc dựa vào đâu, chỉ có thật sự động thủ mới tìm ra được vấn đề. Các người rất tức giận ư? Đối diện với sự tức giận của đám người Ngải Âu, Doãn Nhạc Sinh ngoài dự đoán của mọi người, giữ thần sắc bình tĩnh, đạm mạc nói. Nhãi nhép không có tư cách tức giận. Các người phải hiểu rõ, để bổn tòa gieo thần hồn lạc ấn là vinh hạnh cho các người, không phải là sỉ nhục. Vinh hạnh cái con mẹ nhà ngươi! Xích Nguyệt tức giận quát. Người nếu cảm thấy vinh hạnh thì không ngại buông ra thần thức để bổn cung cho người gieo thần hồn lạc ấn. Ánh mắt của Doãn Nhạc Sinh phát lạnh, lần nữa bước ra một bước. Cả người rốt cuộc xuất hiện bên ngoài Hoàng Tuyền Minh vực tráo. Chỉ một thoáng, một cổ khí tức làm cho người ta kinh sợ phục ra từ cơ thể hắn, như một ngọn núi lớn hùng hăng đè ép đánh tới mọi người. Khí tức này xuất hiện vô cùng đột ngột, sắc mặt mọi người đều đại biến. Doãn Nhạc Sinh nâng một ngón tay, chút tia sáng hiện ra nơi đầu ngón tay hướng về vị trí Xích Nguyệt. Miệng hắn khẽ quát. Minh Ngục, Chí Thường. Một tiếng vút, một đạo năng lượng tinh thuần hội tụ thành công kích phá giải trở ngại không gian, trực tiếp phủ xuống trước mặt của Xích Nguyệt. Cảm nhận được sát thương kinh khủng trong một kích này, gương mặt xinh đẹp của Xích Nguyệt đại biến, hai tay bấm quyết, sau lưng nổi lên một hư ảnh ngân bạch trì chu to lớn. Ngân bạch trì chu dương nanh múa vuốt hung ác tàn sát, thoạt nhìn uy thế kinh người, mà trên trán con nhện này còn có một hình bán nguyệt trắng nõn, dấu hiệu kia tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, có năng lực ánh trăng thuần khiết, là Thiên Nguyệt Ma Chu. Bản thân của Xích Nguyệt là hậu duệ của vị chủng thượng cổ Thiên Nguyệt Ma Chu. Trong người có huyết mạch của Thiên Nguyệt Ma Chu, chính nhờ nguyên nhân này mà nàng có thể thu phiến Khinh La làm nghị nữ, chăm sóc nàng gấp trăm lần. Xích Nguyệt là cường giả cấp bậc yêu vương, cường giả yêu tộc cấp độ này vận dụng huyết mạch thì triển ra bí thuật, tất nhiên sẽ không giống với người thường. Hư ảnh Thiên Nguyệt Ma Chu mở miệng thú, từ trong miệng phun ra một đoạn năng lượng màu trắng. Năng lượng này chợt biến thành một tấm mạng nhện, thoạt nhìn vô cùng cứng cỏi, dường như bền chắc không thể phá được, ngăn trở ngay trước mặt của Xích Nguyệt. Ồ, hậu duệ dị chủng thượng cổ sao? Doãn Nhạc Sinh dường như có chút bất ngờ đối với một màn này, nhưng thần sắc trên nét mặt hắn vẫn nhẹ nhàng ung dung như trước. Cũng có chút dáng dấp, nhưng nếu chỉ có như vậy thì chết đi. Hắn vừa dứt lời, một đạo chỉ thương kia liền va chạm cùng với mạng nhện. Một tiếng phốc vang, mạng nhện như nhìn như chắc chắn dị thường, căn bản không thể nào ngăn trở chỉ thương tập kích, trực tiếp bị phá hủy ra một lỗ to. Nhìn thấy màn này, mặt mũi của Xích Nguyệt trắng bệch, biết lực chiến của mình cùng với đối phương quá chênh lệch. Công kích của đối phương căn bản không phải là thứ mà mình có thể ngăn. Chuyển càn khôn. Một tiếng quát khẽ, vô đạo đưa tay dò xét trong hư không. Trong hư không, phảng phất rút ra một thanh trường kiếm hàng quang rạng rỡ. Lực lượng ngưng tụ trên hàng kiếm hội tụ thành lốc xoáy chuyển động. Vô đạo huy động trường kiếm, một kiếm chém về phía trước. Vạn hồn phệ thiên. Quỷ tổ cười quái dị. Vạn hồn phiên biến thành một tấm màn đen, che đậy một khối thiên địa to lớn. Từ trong màn truyền đến vô tận tiếng quỷ khóc sói tru, mơ hồ còn thấy từng mặt người vặn vẹo vùng vẫy trên lá cờ, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Đại Nhật Kim Luân. Cổ Thương Vân xuất thủ. Phách Thế Phá Quyền. Ngải Âu xuất thủ. Năm vị cường giả hư vương cảnh tầng 3 trong nháy mắt bộc phát thực lực tự thân, từng người thi triển ra bí thuật, chỉ một thoáng lực lượng cuồng bạo nghênh ngang hướng phía trước, cản trở một kích của Doãn Nhạc Sinh. Hoàng Vũ chấn động, lực lượng vô tận bắn ra tuôn tóe trong hư không. Từng tiếng vang động kịch liệt truyền đến, đám người Ngải Âu thân thể chấn động, không tự chủ được thụt lùi vài bước. Chỉ thương bị ngăn, bí thuật của mọi người cũng tiêu tán vô hình. Nhưng mà sắc mặt của mọi người cũng vô cùng khó coi. Bởi vì năm người bọn họ hợp lực mới ngăn được một kích của đối phương mà thôi. Nếu là đối phương dốc toàn lực thì uy lực sẽ khủng bố ra sao? Mọi người đúng là không cách nào tưởng tượng ra. Bọn họ còn chưa từng có cảm giác bất lực như vậy. Mặc dù là đối mặt với bất kỳ đối thủ ngang tầm nào, bọn họ cũng có thể dấy lên một thân ý chí chiến đấu. Mặc dù có chết cũng muốn gặm được một chút máu thịt của đối phương. Nhưng mà khi đối mặt cùng với Doãn Nhạc Sinh, mọi người cảm giác như đối mặt với một ngọn núi cao không thể nào vượt qua, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, còn không thấy được đỉnh núi đâu. Ánh mắt chỉ có thể nhìn được sương mù trong màn mây. Chương 1932. Đám người Ngải Âu cũng đều là những nhân vật rung động Hoàng Vũ, tâm trí kiên trì, người thường khó có thể so sánh. Nhưng trước mặt của Doãn Nhạc Sinh, lực đạo thông thiên như vực sâu, thì năng lực tự bản thân mình vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo trước nay, chỉ một thoáng đã như ánh sáng đom đóm không có đáng nhắc tới. Sau một kích, mọi người đều không dám vọng động, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng chí cực. Cảnh giác nhìn Doãn Nhạc Sinh, e sợ hắn lại một lần nữa xuất thủ. Thú vị đây. Doãn Nhạc Sinh cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên, chỉ bằng lực lượng bây giờ của các ngươi, đã muốn chống lại bổn tọa thì hơi còn sớm. Bổn tọa cảnh cáo các ngươi một lần cuối. Nếu không muốn chết, thì buông lỏng phòng ngự thức hải ra đi. Đừng có mơ. Ngươi giết chúng ta đi. Bổn tọa cũng không làm nô bộc cho ngươi. Đám người ngải âu tuy rằng cảm giác không ổn, nhưng vẫn kiên định đáp. Được, nếu các ngươi một lòng muốn chết, thì đừng trách sao bổn tọa lòng dạ độc ác. Doãn Nhạc Sinh ánh mắt phát lạnh, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy. Chờ cho tới khi hắn xuất hiện trở lại, không ngờ đã tới ngay trước mặt của Cổ Thương Vân. Hắn đưa ra một tay hướng đánh Cổ Thương Vân. Trong lòng bàn tay kia hình như có sức mạnh vô cùng to lớn, xoay tròn, làm cho Cổ Thương Vân không thể nào sinh ra bất kỳ lòng phản kháng. Liệu mạng thúc giục lực lượng trong người cũng khó thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia đập xuống mình. Ngô Mệnh hư hỷ. Cổ Thương Vân trong đầu thoáng hiện ra một suy nghĩ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, có năm màu hào quang toát ra chói mắt. Cổ Minh Chủ, mau lui. Thanh âm của Dương Khai truyền vào trong tai của Cổ Thương Vân, đồng thời Cổ Thương Vân cũng ngạc nhiên, phát hiện lực lượng đang giữ thân mình cũng nới lỏng một chút. Lão không dám sơ suất, liều mạng thúc giục lực lượng, vội vàng thoát đi nơi khác. Dương Khai chợt ra quyền. Trên tay, bất diệt ngũ hành kim khí bao trùm, ngũ hành tương khắc tương sinh tuần hoàn không thôi. Quả đấm cùng bàn tay chạm vào nhau, truyền ra tiếng vang kịch liệt. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, hào quang năm màu trên nắm tay vỡ nát như bọt biển, cả người bay ra như một bao tải rách. Nhìn lại Doãn Nhạc Sinh, thân thể lắc lư, lùi về sau mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Một màn này đã xảy ra quá mức bất ngờ, làm cho mọi người đều nhìn ngây người. Cho tới lúc mọi người lấy lại tinh thần, thì Dương Khai đã bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Dương Khai! Ngải Âu cùng Xích Nguyệt đều sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên kia bay qua muốn tìm kiếm Dương Khai. Cổ Thường Vân sống lại từ cõi chết, cùng quỷ tổ đứng chắn phía trước Doãn Nhạc Sinh, cảnh giác nhìn hắn chăm chú, e sợ hắn sẽ xuất thủ lần nữa đuổi tận giết tuyệt. Người này, Lưu Tiềm Vân vẫn đứng trong hoàng tuyền minh vật ráo, co rút đôi mắt xinh đẹp, vô cùng ngạc nhiên nhìn về hướng Dương Khai bị đánh bay. Gương mặt thanh tú tràn đầy không thể tin, thấp giọng nói. Hắn vừa rồi đỡ được một kích của Doãn Sư Huynh. Không chỉ như vậy mà còn làm cho Doãn Sư Huynh của nàng ta lùi về sau mấy bước. Tuy rằng bản thân hắn hiện nay không rõ sống chết, nhưng mà một vị võ giả hư vương cảnh tầng 2 có thể đạt tới trình độ này cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ rồi. Bên cạnh Lưu Tiềm Vân, Phong Đức cũng há to miệng, trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn lại biết rõ Doãn Nhạc Sinh giờ khắc này cường đại ra sao. Vừa rồi lúc Doãn Nhạc Sinh hạ thủ, hắn căn bản không sinh được dũng khí phản kháng, bị nắm trong tay sự sống chết. Nhưng mà thanh niên đến từ tinh vực không rõ tên kia lại có thể đạt tới trình độ này, thật là làm cho Phong Đức không thể nào tin vào hai mắt mình. Chắc là chết rồi chứ. Phong Đức trong lòng thầm nghĩ, nhưng cho dù chết cũng đủ để kiêu hùng. Dù sao, hắn với tu vi hư vương cảnh tầng 2 chính diện đỡ một chiêu vừa rồi của Doãn Nhạc Sinh. Ý niệm này còn chưa chuyển hết, bên kia đã truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt. Không chết sao? Phong Đức thất thành, một bộ biểu tình quái lạ, hận không thể nào đem con người của mình dời đến chỗ Dương Khai nhìn. Lưu Tiềm Vân cũng duyên dáng hô lên, bàn tay nhỏ bé che miệng. Phía bên kia, Dương Khai vùng vẫy bò dậy, hướng về bên này, bay tới phất tay với Ngải Âu cùng Xích Nguyệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí huyết nơi ngực sôi trào, nhất thời không nhịn được, một ngụm máu vàng phun ra ngoài. Lợi hại à! Dương Khai hít sâu mấy hơi, đứng thẳng người, híp mắt nhìn về Doãn Nhạc Sinh. Doãn Nhạc Sinh từ lúc bị Dương Khai đẩy lùi vài bước, vẫn giữ biểu tình cổ quái đứng tại nơi đó, cũng không nhân cơ hội đuổi giết mà chau mày, hình như đang trầm tư, nghi ngờ điều gì. Nghe Dương Khai nói như vậy, Doãn Nhạc Sinh mới lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn về phía Dương Khai rồi gật đầu nói. Người cũng rất khá, bổn tọa nhìn nhầm, hóa ra người mới là người mạnh nhất trong đám người kia.

phải hạ sát thủ. Hắn không dám chống lại mệnh lệnh của Doãn Nhạc Sinh. Lưu Tiềm Vân tìm tới Vô Đạo, miệng quát khẽ. Đắc tội! Khi nói, bàn tay ngọc xinh đẹp hướng vỗ tới Vô Đạo. Chiêu thức tuy rằng tàn nhẫn nhưng không có sát khí. Nếu không vì bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn làm sát kẻ vô tội. Dù sao tại Đại Hoang Tinh Vực, thanh danh của nàng còn rất tốt. Đáng tiếc, hiện nay người dưới mái hiên không thể nào không cúi đầu. Một tấm màn đen bỗng nhiên xuất hiện, che lên hai người Vô Đạo và Cổ Thương Vân đang bị thương, rồi hiện lên ở đằng xa. Đợi cho tới khi tấm màn đen tản đi, thân ảnh quỷ tổ hiển lộ, cả người lão bao trùm trong hắc khí, chỉ có hai con mắt nhún nhảy như hóa quỷ tóe ra hào quang tà dị. Hai người không sao chứ? Quỷ tổ thấp giọng hỏi. Chưa chết được, Vô Đạo đáp. Chuyện này rắc rối to rồi đây. Quỷ tổ buồn bực vô cùng. Vừa nghe tên vừa rồi bọn họ ở đây đợi 5 năm. Nói cách khác, bọn họ hao tốn 5 năm để chuyển hóa lực lượng trong người. Lợi hại hơn chúng ta rất là nhiều. Vậy thì sao chứ, cho dù có chết, cũng không được để cho bọn chúng được dễ dàng đâu. Cổ Thường Vân lộ ra hung quang, nhìn hướng về Phong Đức cùng Lưu Tiêm Vân đang tiến gần về nơi này. Phía bên kia, Dương Khai thở dốc vài hơi, nhìn thấy nguy cơ của đám người quỷ tổ thì thấp giọng nói. Hai vị, bên này giao cho ta, các người đi giúp bọn họ đi. Ngải Âu cùng Xích Nguyệt hai người nghe thì cả kinh, đều lắc đầu không chút nghĩ ngợi. Bọn họ đều nhìn ra thực lực của Doãn Nhạc Sinh không cùng cấp bậc với tất cả những người tại đây. Dương Khai căn bản không phải là đối thủ của hắn. Để Dương Khai đơn đã độc đấu với hắn, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Bọn họ sau lại có thể yên tâm bỏ mặc Dương Khai không quản cơ chứ. Chương 1933. Chúng ta ở lại cùng người. Ngải Âu trầm giọng nói. Không sai, ba người chúng ta hợp lực, chưa chắc có cơ hội thắng được hắn đâu. Xích Nguyệt gật gật đầu. Dương Khai thì lắc đầu. Các người nghĩ quá đơn giản, loại lực lượng mới đó rất là mạnh. Nếu ta đánh không lại hắn, thì dù chúng ta cùng đánh cũng là vô ích. Nhưng thực ra, hai người quỷ tổ bên kia còn có cơ hội chu toàn. Các người hội họp cùng quỷ tổ. Nếu có chỗ, hãy thoát đi đi. Vậy người thì sao? Ngải Âu kinh thanh hỏi. Ta sẽ tự nghĩ cách rời đi. Đừng quên, chạy bạc mạng là thế mạnh của ta mà. Dương Khai tự tin cười, lau máu tươi nơi mép. Nghe hắn nói như vậy, Ngải Âu cùng Xích Nguyệt liếc nhau, lúc này mới gật đầu. Ngải Âu trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi, đừng có chết. Cẩn thận một chút. Xích Nguyệt cũng dặn dò, lúc này mới cùng Ngải Âu chấp động thân hình, hội hợp cùng với đám người quỷ tổ. Doãn Nhạc Sinh nhìn thấy tất cả mọi chuyện nhưng không có ý tứ ngăn. Dường như hắn thấy mặc dù để mặc cho năm người kia hội hợp cũng không có quan hệ gì. Dựa vào lực lượng của Phong Đức và Lưu Tiêm Vân cũng đủ để đánh bại bọn họ rồi. Muốn cùng ta đơn đã độc đấu ư? Tiểu tử nhà ngươi có phải quá là càn rỡ rồi hay không? Doãn Nhạc Sinh dù bận nhưng mà vẫn ung dung nhìn Dương Khai chế nhạo. Dương Khai cười ha ha rồi thản nhiên nói. Tục ngữ nói, oan gia nên giải không nên kết. Mọi người đều chung mục tiêu là tinh giới, không nhất định phải ở đây chém giết. Hơn nữa giữa chúng ta trước nay không oán không thù, thậm chí trước nay cũng không quen nhau. Các hạ, vì sao phải như vậy? Người sợ rồi ư? Doãn Nhạc Sinh châm chọc nhìn Dương Khai. Dương Khai cười mà không đáp. Thật ra nói cho người biết cũng không sao. Doãn Nhạc Sinh mở miệng nói. Bổn tòa muốn là lực căn nguyên tinh tú trong người của các người, làm lễ vật đưa tới Tinh Không Hoàng Tuyền Tông, cho nên các người sống hay chết đối với ta mà nói không có gì khác biệt. Nếu sợ thần phục bổn tọa, ta có thể tha cho người khỏi chết. Đoạt lấy căn nguyên tinh tú. Dương Khai hơi biến sắc mặt. Hóa ra đây mới là mục đích của ngươi. Đúng như vậy, bổn tọa tại đây đợi 5 năm rốt cuộc cũng đợi được các người. Người nói xem, vận may của các người có phải là không tốt hay không? Dương Khai cười lớn một tiếng. Quả thật là không được tốt, nhưng vận khí của ngươi cũng không tốt đâu. Ngươi còn chưa từ bỏ ý đồ. Sắc mặt của Doãn Nhạc Sinh phát lạnh. Còn chưa đánh, vì sao lại tuyệt vọng chứ? Dương Khai thần sắc ngoan cố, thân hình thoát một cái đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, liền xuất hiện trước mặt của Doãn Nhạc Sinh. Giờ bàn tay to hướng đè tới hắn, trong miệng khẽ quát. Bí thuật, trục xuất. Trong bàn tay đen, một lực lượng đen như mực quanh quẩn, xoay tròn như lốc xoáy rồi chợt khuếch trường. Như một miệng thú hướng Doãn Nhạc Sinh cắn tới. Không hợp nhau, chỉ cần nửa câu. Dương Khai dĩ nhiên hạ thủ trước để chiếm ưu thế. Đây là... Doãn Nhạc Sinh mi mắt co rút, cảm nhận được lực lượng cổ quái tích chứa trong lốc xoáy màu đen. Biểu tình của hắn ngưng trọng, đưa tay hướng tới phía trước. Lực lượng hùng hồn nổ bắn ra rồi khẽ quát. Phá cho ta! Ầm một tiếng, bí thuật của Dương Khai chợt tan rã. Thân thể hơi chao đảo, nhưng hắn cũng không từ bỏ ý đồ, mà hai tay như bướm lượn, thanh âm trầm thấp vang. Bí thuật, Nguyệt Nhẫn. Từng đạo lưỡi dao sắc đen như mực thành hình công kích, điên cuồng bắn xuyên qua Doãn Nhạc Sinh. Lại là bí thuật không gian. Doãn Nhạc Sinh sắc mặt rung chuyển có chút bất ngờ, nhìn một màn ngay trước mắt. Vừa rồi khi Dương Khai thi triển bí thuật trục xuất, hắn đã có suy đoán, chỉ là không dám khẳng định thôi. Thời khắc này thấy trong Nguyệt Nhẫn tích chứa lực lượng không gian, hắn lập tức biết Dương Khai tinh thông lực lượng không gian. Nhưng không phải là tinh thông sơ sơ, có thể đem lực lượng không gian vận chuyển đến trình độ này, chứng tỏ người này trình độ cao, ít nhất cũng phải là nhân vật cấp bậc tông sư. Doãn Nhạc Sinh trong mắt không thể ức chế vẻ ghen tị nảy sinh. Không gì khác, lực lượng không gian thật sự rất là bàn môn, quá khó khăn để mà nắm giữ. Nhưng từ xưa tới nay, võ giả tinh thông lực lượng không gian, không ai không đạt được thành tựu lớn. Doãn Nhạc Sinh hắn là người mạnh nhất ở Đại Hoang tinh vực, một người độc bá tinh vực vô số năm tháng. Sau khi tấn thăng hư vương cảnh tầng 3, hắn cũng chưa từng nghiên cứu qua lực lượng bàn môn này, nhưng vẫn không hề có cảm ngộ được gì, đành bất đắc dĩ cho qua. Giờ này, hắn lại thấy lực lượng không gian nở rộ sáng loạn trên tay của một võ giả hư vương cảnh tầng 2. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, lại phẫn nộ. Tại sao lực lượng mình không nắm giữ được, người khác lại có thể vận dụng linh hoạt, chẳng lẽ mình không có bằng hắn? Ý niệm này vừa ra, hai tròng mắt của Doãn Nhạc Sinh chợt đỏ thẫm, một cổ sát khí lạnh lùng dạt dào ra toàn thân hắn. Lực lượng không gian thì sao? Trước mặt thực lực tuyệt đối, người chỉ có thể phủ phục dưới chân của bổn tọa thôi. Doãn Nhạc Sinh điên cuồng hét lên, đưa tay ra. Hoàng Tuyền Minh Vật Tráo đang ở nơi xa xa như bị cái gì gọi về, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng bắn về thân thể hắn, bao trùm lấy hắn. Vô số Nguyệt Nhẫn kích động trên Hoàng Tuyền Minh Vật Tráo, nhưng không có cách nào công phá, mà chỉ nổi gần sóng ở mặt ngoài rồi biến mất không thấy. Dương Khai hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt ý thức được bí bảo phòng ngự này của đối phương cấp bậc tuyệt đối cực cao, nếu không sẽ không đến mức ngăn cản được công kích của Nguyệt Nhẫn. Doãn Nhạc Sinh cúi đầu nhìn Nguyệt Nhẫn bên ngoài cơ thể mình, châm chọc cười nói. Hoàng Tuyền Minh Vật Tráo này của bổn tọa chính là truyền tự tinh giới bí bảo cấp đạo nguyên. Chỉ bằng thủ đoạn của ngươi sao? Cho ngươi 10.000 năm đừng mong có thể phá. Khi nói chuyện, hắn đang chống lại vô số Nguyệt Nhẫn tập kích, đi tới trước mặt Dương Khai ra quyền. Dương Khai trầm sắc mặt, vốn muốn thi triển bí thuật không gian, trong nháy mắt dời đi. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện điều không thích hợp. Không gian chung quanh đặc sệt vô cùng, vận chuyển bí thuật không gian tại đây sẽ bị trở ngại cực lớn. Doãn Nhạc Sinh tét miệng cười gằn. Đây không phải tinh vực sở tại ngươi, nơi này là thông đạo tinh quang, là chỗ giao hội giữa tinh vực và tinh giới. Pháp tắc thiên địa mạnh hơn so với tinh vực không chỉ gấp 10.000 lần. Bí thuật không gian của ngươi tại đây sẽ bị hạn chế rất là lớn. Dứt lời, quả đấm của hắn đã đánh ra đến ngay trước ngực của Dương Khai. Quyền phong chưa tới, lực cuốn lên cuồn cuộn lại làm cho xương cốt của Dương Khai nổ vang, da thịt đau đớn. Có thể tưởng nếu quyền này đánh trúng, Dương Khai không chết cũng bị trọng thương. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Dương Khai chợt quát. Long hóa! Một tiếng long ngâm cao vút vang, xuyên qua 9 tầng mây chấn động xung quanh. Doãn Nhạc Sinh trở nên ngây ngốc. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy trong người của Dương Khai bắt đầu khởi động ra một cổ khí tức cổ xưa thê lương. Khí tức kia mạnh tới mức làm cho hắn run sợ. Một mảnh long lân ngưng tụ từ thánh nguyên mà thành, bao trùm nơi cánh tay phải của Dương Khai. Tay phải của hắn trong khoảnh khắc biến thành long trảo. Cùng lúc này, chỗ ngực hắn, một khối long lân to lớn chừng bàn tay nổi lên. Đó chính là long lân, là bí bảo thân thể chân long. Khối long lân này có được từ kho tàng của Tử Tinh, sớm đã được Dương Kha luyện hóa vào trong người. Phối hợp với kim thánh long căn nguyên đã có sẵn, đương nhiên là có thể phát huy ra oai của chân long. Quả đấm của Doãn Nhạc Sinh đập vào ngực của Dương Khai, một quyền tưởng như lấy mạng Dương Khai cũng không xuất hiện, mà ngược lại, quả đấm của hắn truyền đến cảm giác bị đâm đau đớn. Quả đấm của Doãn Nhạc Sinh đập vào ngực của Dương Khai, một quyền tưởng như lấy mạng Dương Khai cũng không xuất hiện, mà ngược lại, quả đấm của hắn truyền đến cảm giác bị đâm đau. Doãn Nhạc Sinh không tự chủ được, lùi về sau vài bước, nâng quả đấm lên, cả người hoàn toàn tê dại. Hắn phát hiện ra năm đấm của mình đang chảy máu. Nhìn Dương Khai tuy rằng bị chấn động cực lớn, nhưng mà không có bị thương nặng. Ánh mắt của Doãn Nhạc Sinh nhìn về mảnh long lân nơi ngực của Dương Khai, ánh mắt lóe lên một hồi, nổ bắn ra hào quang tham lam. Long lân ư? Người cũng có thể luyện hóa được vào trong người sao? Giờ khắc này hắn giống như phát hiện ra báu vật, biểu tình trở nên cuồng nhiệt. Dù sao khi chính là long lân chân chính, bàn về giá trị thì còn cao hơn cả hoàng tuyền minh vật tráo của hắn ta. Nếu là có thể chiếm được một miếng long lân này, thì sau này thành tựu không thể nào kém. Bảo vật như vậy, người có tư cách gì mà có được chứ? Doãn Nhạc Sinh kêu lên điên cuồng hướng công kích về Dương Khai. Còn không nhanh, giao cho bổn tọa đi. Có bản lĩnh thì tự mình đoạt đi. Dương Khai cũng bị đánh ra chân hỏa. Nhờ hắn từ khi xuất đạo cho tới nay, dù một đường long đong mưa gió, gặp phải vô số địch nhân cường đại, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Nhưng tới lúc này, gặp kẻ địch, hắn lại không thể nào dễ dàng ra tay. Võ đạo chi tâm ở chỗ kiên nghị, không phá mà dũng cảm tiến tới. Địch nhân cường đại như Doãn Nhạc Sinh cũng khơi dậy ý chí chiến đấu hừng hực của Dương Khai. Hắn không chút sợ hãi mà đón đỡ, bộ dáng lấy mạng đổi mạng. Quyền cước hai người đụng nhau, Dương Khai thi triển ra long hóa bí thuật, hợp với lực lượng bất diệt ngũ hành kiếm, bản thân đã đạt đến trình độ khó có thể đo lường. Dù là vậy, cũng không phải là đối thủ của Doãn Nhạc Sinh. Lực lượng trong người của Doãn Nhạc Sinh kích động, đi ra quả thức hải như bào sơn đảo hải đánh úp tới. Tia sáng của bất diệt ngũ hành kiếm bên ngoài cơ thể Dương Khai không ngừng tan vỡ. Mỗi một lần tụ tập đều bị một chiêu của Doãn Nhạc Sinh đánh nát. Trong chớp mắt, máu tươi của Dương Khai nổi lên đầm đìa. Nếu không có khối long lân kia làm phòng hộ bảo vệ những vị trí trọng yếu, Dương Khai đoán chừng mình ở đây e rằng lành ít dữ nhiều. Nhìn lại Doãn Nhạc Sinh, cả người bao trùm trong hoàng tuyền minh vật tráo, tùy ý Dương Khai như thế nào công kích cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Đương nhiên, hắn ở vào thế bất bại. Tiểu tử, nhận mệnh đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Doãn Nhạc Sinh ngông cuồng cười to, tiếp tục gây thương tổn cho Dương Khai. Đi ra đây. Dương Khai bỗng nổi giận, gầm lên một tiếng. Ngay sau đó Thạch Khổi Tiểu Tiểu, Chim Lửa Lưu Viêm đồng loạt hiện thân. Dường như cảm nhận được tâm tình bức thiết của Dương Khai, Tiểu Tiểu vừa xuất hiện liền trực tiếp biến thành thạch cự nhân. Bên ngoài thân thể nổi lên một tầng giáp dung nham, huy vũ hám thiên trụ, một gậy hướng về Doãn Nhạc Sinh mà đập. Còn Lưu Viêm huyện hóa thành hình thái chim lửa, há miệng phun ra lôi hỏa cuồng bạo. Doãn Nhạc Sinh bị mắt co rút, tuy rằng kinh ngạc, Dương Khai bỗng nhiên triệu hoán ra hai người trợ giúp, nhưng mà cũng không quá để ý. Hắn không quản, không hỏi công kích của Tiểu Tiểu cùng chim lửa, bộ dáng muốn đẩy Dương Khai vào chỗ chết. Hám thiên trụ đập vào trên người của Doãn Nhạc Sinh, lực lượng cuồng bạo đánh úp, Doãn Nhạc Sinh mới biết tự mình đã coi thường sức mạnh của thạch cự nhân kia. Dù có hoàng tuyền minh bật tráo bảo vệ cũng bị đập một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Dưới lực lượng cuồng bạo này, ngay cả hoàng tuyền minh bật tráo cũng tản ra tia sáng. Chương 1934. Thứ quỷ gì đây? Ánh mắt của Doãn Nhạc Sinh lóe lên không ngừng, nhìn Tiểu Tiểu một hồi, thần sắc kinh ngạc. Mặc dù với nhãn lực của hắn, lại không thể nào nhận ra tiểu tiểu rốt cuộc là sinh linh hay là khôi lỗi. Thạch Khổi, chủng tộc này quá mức thừa thớt, Dương Khai nếu không được Dương Viêm chỉ điểm, sợ rằng cho thế này cũng không hiểu được lai lịch của tiểu tiểu. Doãn Nhạc Sinh tuy rằng tinh hoàng tại Đại Hoang tinh vực vô số năm tháng, nhưng mà thế gian rộng lớn cũng có những tồn tại mà hắn không biết. Thạch Khổi chính là một trong số đó. Biến thân thành thạch cự nhân, tiểu tiểu vốn là lực lớn vô cùng, hợp với hám thiên trụ mấy chục vạn cân, lực lượng cuồng bạo đủ để đập vỡ hư không. Một kích đắc thủ, tiểu tiểu không dừng mà tiếp tục giơ hám thiên trụ ầm ầm đập xuống. Trói! Doãn Nhạc Sinh khẽ quát, vực tràng tự thân tràn ra, muốn dùng oai vực tràng ngăn cản hành động của tiểu tiểu. Nhưng tính toán của hắn đã sai. Tiểu tiểu không chịu chút kềm chế khi hành động trong vực tràng của hắn, mà ngược lại, từng luồng lực lượng vô danh quanh quẩn tại bốn phía thân thể của tiểu tiểu, lại quấy rối vực tràng của Doãn Nhạc Sinh hỗn loạn không chịu được. Đây, chẳng lẽ là lực lượng pháp tắc? Doãn Nhạc Sinh sắc mặt cuồng biên, cảm thụ được cơ thể của tiểu tiểu phát ra lực lượng thần kỳ, gương mặt khó tin. Lực lượng pháp tắc, đó chính là lực lượng vào giả đạo nguyên cảnh mới có thể cảm nhận được, là ở trên vực tràng, sau khi thăng hoa mới có được. Tới hắn giờ này cũng không thể nào nắm giữ, nhưng bây giờ hắn lại thấy nó trên người một khôi lỗi, là thứ sinh linh như không biết. Điều này làm hắn không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ người cũng cắn nuốt căn nguyên gì? Ánh mắt của Doãn Nhạc Sinh sắc bén, trong nháy mắt liền đoán được khả năng nguyên nhân tiểu tiểu nắm giữ được lực lượng pháp tắc. Hắn quát to. Là lực lượng pháp tắc thì sao? Lực lượng tàn phế cũng muốn càn rỡ trước mặt ta ư? Cút ngay cho ta. Trong rống giận, hắn bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú. Lực lượng hùng hồn nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài. Trong miệng hắn khẽ quát. Minh ngục, cốt thương. Một chiếc cốt thương trắng như ngọc quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trên cốt thương trắng tinh không tì vết, quanh quẩn lực lượng âm trầm, khẽ rung lên trong hư không, rồi liền biến mất không thấy. Ngay sau đó cốt thương liền xuất hiện ngay trước mặt của tiểu tiểu. Cốt thương đụng vào ngực của tiểu tiểu, cốt phấn bạo nát. Tiểu tiểu nổi giận gầm lên một tiếng, bị một cổ lực lượng khổng lồ đâm bay ra. Trên người đá vụn bay ra, từ hồ bị đâm không nhẹ. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, cũng không biết nó bị đánh đi nơi nào. Chim lửa khí linh dì một tiếng vang lên từ trên bầu trời, vô số mũi tên lôi hỏa cuồng bạo như mưa rơi xuống bao trùm vị trí của Doãn Nhạc Sinh. Biến dị lôi hỏa, xem ra người cũng luyện hóa không ít thiên địa kỳ hỏa. Doãn Nhạc Sinh liếc mắt nhìn chim lửa, tét miệng cười gằn. Không tệ, bổn tọa vừa lúc thiếu một tia khí linh liền do ngươi lấp đủ. Hắn liếc mắt đã nhìn ra bản thể của Lưu Viêm chính là sinh linh, sinh ra linh trí, có thể thấy được ánh mắt sắc bén của hắn ra sao. Khi nói chuyện, hắn phất tay ra một chiêu hướng tới chụp Lưu Viêm. Ở đó trong hư không, một bàn tay vô cùng to lớn che trời nổi lên, biến thành ngọn núi, năm ngón tay to lớn hướng Lưu Viêm mà trấn áp. Lưu Viêm cả kinh thất sắc, cánh huy động vội vàng né tránh. Nhưng lần này bàn tay kia như có sinh mệnh, theo Lưu Viêm như bóng ảnh, bất kể nó chạy tới đâu đều không thể nào thoát. Rốt cuộc nó cũng bị bàn tay kia đập một phát. Bàn tay biến thành chuồng giam, giam cầm Lưu Viêm bên trong. Lưu Viêm không ngừng bắn ra lôi hỏa thiêu đốt lồng giam để thoát vây, nhưng nhìn tình huống trong nhất thời không thể nào thoát. Đúng lúc này, Dương Khai quỷ mị xuất hiện trước mặt của Doãn Nhạc Sinh. Nếu không có Hoàng Tuyền Minh vật tráo ngăn trở, sợ rằng cả người Dương Khai đều phải giáng lên trên người hắn. Thần sắc của Dương Khai nghiêm nghị, cánh tay phải sau khi long hóa cầm lấy long cốt kiếm tích thúy, vận chuyển lực lượng toàn thân hùng hằng chém tới. Nhãi nhép, đừng có làm phiền ta. Doãn Nhạc Sinh bạo rống một tiếng, sát khí toàn thân co rút, chợt ngưng tụ thành một hư ảnh đầu người to lớn. Hư ảnh kia mở to miệng, hướng về Dương Khai gầm lên giận dữ. Lực lượng vô hình bẻ gãy nghiền nát, phá hủy phòng ngự thức hải của Dương Khai, làm thức hải của hắn rung chuyển bất an, gián tiếp làm cho cả người Dương Khai đều trở nên hỗn loạn. Công kích thần thức mạnh như vậy sao? Dương Khai trong lòng xa xầm, có ý lần này không liều mạng, sợ rằng chạy trời không khỏi nắng. Doãn Nhạc Sinh này chưa phải là địch nhân lợi hại chưa từng gặp qua, nhưng tuyệt đối là hắn không thể nào địch được. Lúc trước đụng trúng Ngột Thánh Phong, tuy rằng so với hắn lợi hại hơn nhiều, nhưng thời điểm đó có Dương Viêm hỗ trợ, Ngột Thánh Phong căn bản không phải là nhất hợp chi tướng với Dương Viêm. Nhưng bây giờ hết thảy chỉ có thể tự dựa vào mình thôi. Dương Khai cô nén sự khó chịu trong đầu, đem tất cả lực lượng rót vào trong Long Cốt Kiếm, bổ chém lên Hoàng Tuyền Minh Vật Tráo. Tiếng chấn động truyền ra, Dương Khai bị bắn bay ra ngoài, thân ở giữa không trung đẫm máu, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lại còn muốn phản kháng? Doãn Nhạc Sinh lạnh lùng nhìn Dương Khai, bộ dáng nắm chắc phần thắng. Đợi sau khi hắn rơi xuống đất, Doãn Nhạc Sinh mới ung dung nói. Bản lĩnh của ngươi, tư chất của ngươi, sợ là tồn tại đứng đầu trong tinh vực của ngươi. Mặc dù so với bổn tọa cũng là không kém, nhưng là ngươi đã xuất hiện sai thời điểm, sai địa điểm. Đây là mệnh của ngươi rồi. Tiểu tử à, nhận mệnh đi, ngoan ngoãn để bổn tọa kềm chế ngươi. Dương Khai chống thân thể đứng lên, ngẩng đầu, nhìn thoáng về chiến trường cách đó không xa, nét mặt lạnh lùng. Bên kia, năm người quỷ tổ hợp lực vẫn không phải là đối thủ của Phong Đức cùng Lưu Tiêm Vân. Không phải vì cảnh giới tu vi chênh lệch, mà là lực lượng chênh lệch trong người như sông với biển. Ba người đại hoang tinh vực này đã dừng tại thông đạo tinh quang này 5 năm, hao phí thời gian 5 năm để chuyển hóa lực lượng trong người. Còn nhóm người mình thì sao? Mới đến nơi này hơn một tháng mà thôi. Sao có thể nào so cùng bọn họ được? Cho nên, bên kia mới giao thủ không bao lâu, đám người quỷ tổ đã thua thiệt nhiều. Trạng thái quỷ tổ rất không ổn, một thân hắc khí từ hồ đều bị đánh tan không ít, thân thể lộ ra như ẩn như hiện. Ngải Âu bụng không ngừng chảy máu, hẳn là bị thương nặng. Hư ảnh Thiên Nguyệt Ma Chu sau lưng của Xích Nguyệt cùng ảm đạm phai nhạt không ánh sáng. Vô Đạo sắc mặt tái nhợt, còn Cổ Thường Vân thì không ngừng ho ra máu, dĩ nhiên đã tới bước đường cùng. Nam tử đầu trọc từng chiêu tàn nhẫn, ngược lại nữ nhân kia xuất thủ có vẻ còn như muốn lưu tình. Nhưng dù vậy, đám người quỷ tổ cũng không còn kiên trì được trong bao lâu. Còn hai đại trợ thủ của mình là Tiểu Tiểu thì không biết bị đánh bay tới đâu. Lưu Viêm vẫn còn vùng vẫy phản kháng trong lồng giam, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một khi mình bị thua thì e rằng Lưu Viêm cũng sẽ bị hủy đi thần trí, bị Doãn Nhạc Sinh rót vào trong bí bảo của hắn, trở thành khí linh của hắn. Sáu người cùng đi với mong muốn vô hạn hướng tới tinh giới. Ai có thể ngờ chờ đợi mọi người lại là cảnh này. Dương Khai trong lòng đau buồn. Tuyệt vọng đi. Ngươi cùng một người khác có căn nguyên tinh tú, cho nên bổn tọa sẽ không giết các ngươi. Nhưng mà những người kia. Doãn Nhạc Sinh thần sắc lạnh lùng nói, chiến đấu tới nay hắn ngoại trừ một lần chịu thiệt do bị Tiểu Tiểu đánh, có chút chật vật ra, thì toàn thân căn bản không có chút vết thương. Phong Đức, ngươi giữ lại người có căn nguyên tinh tú, còn lại thì giết hết đi. Doãn Nhạc Sinh bỗng nhiên hạ lệnh. Tuân mệnh. Phong Đức toét miệng cười, vốn là chiêu thức cuồng bạo, nay càng trở nên mãnh liệt hơn, dường như muốn phát tiết khuất nhục lúc trước Doãn Nhạc Sinh phải chịu, đem trả lại cho đám người quỷ tổ gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của đám người quỷ tổ càng thêm không chịu được. Dương Khai hít sâu một hơi, đem thu hồi ánh mắt nhìn Doãn Nhạc Sinh. Người muốn căn nguyên tinh tú của ta, ta có thể cho người. Ồ, rốt cuộc khuất phục rồi ư. Doãn Nhạc Sinh khóe miệng cười châm chọc. Tiếp nhận một chiêu này của ta đi, rồi hãy nói. Dương Khai sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn, đưa tay vừa nhấc, một hạt châu màu tím bỗng xuất hiện trên lòng bàn tay. Hạt châu lớn ước chừng chỉ bằng một quả trứng chim bồ câu, thoạt nhìn xinh đẹp dị thường. Bên trong viên châu mơ hồ còn có lưu hình thật nhỏ đang lóe lên. Đây là... Doãn Nhạc Sinh nhướng mày, không có lý do gì sinh ra một cảm giác không ổn. Dường như viên châu không chút bắt mắt kia là có thể mang tới cho hắn nguy hiểm lớn lao. Còn không chờ cho hắn theo dõi ra cấp bậc của bí bảo này, một cổ khí tức làm cho người ta kinh sợ, thoải mái phát ra từ hạt châu. Khí tức kia dường như tịch diệt vạn vật, như tử thần triệu hồi. Doãn Nhạc Sinh đổi sắc mặt, hoảng sợ kinh hô. Người cũng có bí bảo cấp đạo nguyên. Hắn lầm tưởng tịch diệt lôi châu là bí bảo cấp đạo nguyên. Dương Khai cười gằn, người sợ rồi ư. Doãn Nhạc Sinh không ngừng biến đổi sắc mặt, rốt cuộc trấn định rồi quát khẽ. Cho dù là bí bảo cấp đạo nguyên thì sao? Phá được phòng ngự đi rồi tính. Dứt lời hắn phóng tới chỗ của Dương Khai. Tuy rằng hắn không quá tin hạt châu trên tay Dương Khai có thể phá đi phòng ngự hoàn toàn minh vực tráo. Nhưng cẩn thận không thừa, vì vậy hắn căn bản không định cho Dương Khai cơ hội thi triển. Dương Khai đứng tại chỗ không nhúc nhích, để tùy ý hắn vọt tới chỗ mình. Lực lượng cả người như tiết áp hồng thủy hướng tịch diệt lôi châu mà rót. Theo lực lượng bắt đầu khởi động, trong lôi châu như lôi hình cung giống như được trao cho sinh mệnh, nhún nhảy, bơi lội. Một tiếng vang nhỏ, một đạo tử quang nhàn nhạt bỗng nhiên kích bắn ra từ tịch diệt lôi châu. Ánh sáng màu tím nhoáng lên một cái rồi biến mất, thoạt nhìn bộ dáng không hề có lực sát thương. Nhưng chính một đạo ánh sáng tím hình cung tầm thường này lại trực tiếp xuyên qua hoàn toàn minh vực tráo bên ngoài cơ thể của Doãn Nhạc Sinh, tùy ý cho Dương Khai công kích. Thân hình của Doãn Nhạc Sinh đang bắn nhanh, đột nhiên cố định được giống như thi triển định thân thuật. Còn người hắn rùng lẩy bẩy, cúi đầu, không thể nào tin mà nhìn. Ngay sau đó hắn liền phát hiện một màn khiến hắn kinh sợ. Hoàn toàn minh vực tráo của hắn đã bị phá ra một lỗ thủng. Âm thanh răng rắc giòn vang truyền ra. Ngay sau đó là một trận tiếng động vỡ vụn. Hoàn toàn minh vực tráo đã vỡ nát. Bí bảo cấp đạo nguyên này liền biến thành bộ dáng bản thể. Tia sáng mờ đi, hiển nhiên linh tính đã mất. Là đế bảo. Doãn Nhạc Sinh hoảng sợ biến sắc, nhìn tịch diệt lôi châu trên tay của Dương Khai. Tận tới lúc này hắn mới biết mình đã coi thường nội tình của Dương Khai rồi. Hạt châu trên tay kia nào phải là bí bảo cấp đạo nguyên, rõ ràng là một đế bảo cao cấp. Kết thúc tập 366 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào tối nay tiếp tục theo dõi tập 367 của bộ truyện này nhé.